Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, 252 Hải quân bản bộ cùng Aokiji tin tức. Tân thế giới. Hải quân tân trụ sở chính uy nghiêm trấn nhiếp đại hải tối cường lực lượng. Có Sakazuki nguyên soái dẫn mạnh nhất chính nghĩa nơi. Bây giờ không có ngày xưa cảnh tượng như thế. Có vẻ hơi bận rộn nhộn nhịp dáng vẻ. Làm trấn nhiếp đại hải tối cường lực lượng. Đem hải quân bản bộ từ nguyên lai Marineford rời đến đây. Đã qua 2 năm. Đây cũng là cho thấy tân nguyên soái đối với gian ác thế lực số không dễ dàng tha thứ. Làm chính phủ thế giới bên trong chiến lực mạnh nhất tồn tại. Cho tới nay, mặc dù tân hải quân bản bộ vẫn luôn bao phủ tại trong không khí khẩn trương. Dù sao nơi này là tân thế giới, nhưng là đó cũng chỉ là một loại chuẩn bị chiến đấu khẩn trương mà thôi. Cũng không có gì to gan lớn mật tồn tại. Liều chết tấn công hải quân bản bộ, coi như là đã từng mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Tại không có gì mãnh liệt mâu thuẫn dưới tình huống, cũng không sẽ làm ra cái này loại sự tình. Hôm nay bận rộn, thậm chí cùng hơi trước sớm chút ngắn ngủi pha trộn, đều kỳ thực cùng Usopp có quan hệ. Chính là bởi vì Usopp kiếm được bảo thủ Adam tồn tại. Để cho hải quân bản bộ ngắn ngủi lâm vào một chút trong hỗn loạn. Mặc dù rất nhanh loại hỗn loạn này liền tiêu tan mất tam. Dù sao cũng là quân đội tồn tại. Một chiếc, hai chiếc, năm chiếc, 10 chiếc cuồn cuộn không đoạn hải quân quân hạm. Tại mỗi người trưởng quan dưới sự hướng dẫn. Lao tới các nơi trên thế giới. Dĩ vãng là như vậy. Nhưng là hôm nay. Bọn họ mục tiêu là thống một. Đó chính là tác chiến bộ bắt trước Gia Lai bảo cây Adam khả năng ngã xuống vị trí. Biết rõ đi bảo thủ Adam ngã xuống thủy vực. Khả năng tồn tại cực lớn nguy hiểm. Thậm chí là đoàn diệt nguy cơ. Bất quá chính nghĩa hải quân không có lựa chọn. Không có còn lại lựa chọn. Bọn họ cũng không thể ngồi nhìn bất kể đi. Trên đài cao trong lầu các. Truyền tới tiếng gầm gừ. Truyền cực xa khoảng cách. Tại to lớn chính nghĩa trên quảng trường. Cũng có thể loáng thoáng nghe một chút. Là ai? Là tên khốn kiếp kia làm cái này loại sự tình. Đã đảm nhiệm hải quân nguyên soái có một đoạn thời gian Akainu Sakazuki. Nhìn cả người uy thế càng to lớn. Không biết là bản thân chức vị cho hắn chui luyện. Vẫn là đem hải quân bản bộ rời vào tân thế giới. Đối mặt rất nhiều cường địch duyên cớ. Hiện tại đang toàn lực tra rõ. Chấm ngoặc kép, nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra. Mà còn hiện tại hải quân phần lớn sức chiến đấu đều bị phái đi bảo thủ Adam ngã xuống thủy vực. Chấm ngoặc kép, Akainu Sakazuki trước mặt, một tên khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân, nhìn có chút run run rẩy rẩy dáng vẻ, bất quá từ trong giọng nói vẫn có thể nghe được từ chối ý. Tên này hải quân ý nói chính là hải quân sức chiến đấu đều phái đi ra ngoài. Không có quá nhiều trải qua dò thăm đáy là ai làm ra cái này sự tình. Mặc dù hắn trên miệng nói toàn lực tra rõ trong. Hỗn đàn, liên lạc CP tình báo tổ chức. Để cho bọn họ hiệp trợ tra rõ rốt cuộc là ai làm ra cái này sự tình. Đám này chỉ có thể núp ở trong âm u ra hòa. Cũng không thể cái gì sự tình đều không làm đi. Akainu hiển nhiên cũng biết tình huống bây giờ. Cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Không phải hắn cưỡng cầu là có thể thay đổi hiện tại tình trạng hiện nay. Akainu Sakazuki theo đuổi là tuyệt đối chính nghĩa. Chỉ cần là hắn cho là không phải là chính nghĩa. Đều là hắn muốn tiêu diệt mục tiêu. Bất quá, Sakazuki cũng không phải nguyên CP9 Luchi đen như vậy thầm chính nghĩa. Nếu không nói, phỏng chừng hiện tại Sakazuki mới không sẽ quản bảo thủ Adam ngã xuống trong thủy vực dân thường. Sống chết đây, phải, ta đây chính là đi liên lạc CP tình báo bộ phận. Chấm ngoặc kép, nếu hải quân thống soái tối cao, nguyên soái Akainu Sakazuki đã truyền đạt mệnh lệnh, như vậy tự nhiên chỉ có chấp hành. Tên này hải quân đã chuẩn bị đi thông báo CP cao nhất ngành, để cho bọn họ hiệp trợ hải quân tra rõ. Còn có Fujitora cái tên kia đây. Tên khốn kia vẫn là không muốn nói xin lỗi trở lại căn cứ hải quân tới sao. Tên ngu xuẩn kia, mặc dù Usopp loạn nhập, để cho đã từng Dressrosa chiến đấu đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng là nên tới vẫn là được đến. Thiên Dạ Xoa John Quickshot Doflamingo vẫn là do Luffy đánh bại, mà Fujitora cũng cùng nguyên tắc một dạng, trải qua kém không nhiều sự tình, cũng không sẽ bởi vì Usopp biến hóa liền thay đổi hắn muốn phế trừ Thất Vũ Hải quyết tâm. Cũng bởi như thế, Fujitora cái này đại tướng, đại biểu hải quân đại diện mạnh nhất sức chiến đấu, lại làm ra quỳ xuống nói xin lỗi đem sự tình định tính động tác. Một lần để cho hải quân lâm vào cực lớn bị động. Cứ như vậy, đại tướng cùng nguyên soái trong lúc đó, hai người đều là phi thường sĩ diện người, tự nhiên cũng liền một mực giữ tình trạng hiện nay đến bây giờ. Cũng may coi như Fujitora cùng Akainu giận dỗi, cũng không có gì đáng ngại. Fujitora một dạng tại trên biển khơi truy kích hải tặc, chẳng qua là không đi căn cứ hải quân ghi danh thôi. Đương người, nên đi tiếp tế vẫn phải là đi tiếp tế. Chẳng qua là Fujitora không xuống thuyền thôi. Hơi có chút yểm nhĩ đạo linh hiểm nghi. Cái kia, chấm ngoặc kép, cái này loại sự tình. Một là hải quân mạnh nhất lực uy hiếp đại tướng. Một người khác là thống lĩnh toàn bộ hải quân nguyên soái. Hiển nhiên không phải một tên tiểu tiểu quân quan nên thiết tam đạo tứ. Tên này hải quân biết rõ một điểm này. Chỉ có thể cười ha hả. Liên lạc Fujitora. Bất kể hắn tại cái gì địa phương. Muốn tiếp tục cố chấp nói ta tùy thời có thể phụng bồi. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp. Để cho hắn lập tức đi bảo thủ Adam nơi đó. Nhìn một chút rốt cuộc xảy ra cái gì. Akainu cũng không để ý nhiều như vậy. Bây giờ là nhân viên bản thân cũng có chút không nhiều. Nếu là lại đem một người trong đó đại tướng vứt tới không cần nói. Đó nhất định chính là ngu ngốc hành vi. Thế mà Akainu hiện tại còn không biết là. Hiện tại Fujitora biết được cái này sự tình trước tiên. Liền hướng Usopp bọn họ ghi danh địa phương đi. Chẳng qua là trong khoảng cách hơi có chút xa xôi mà thôi. Mà còn trình độ nhất định. Đại tướng có rất lớn quyền tự chủ. Không cần đi qua quá nhiều hải quân bản bộ mệnh lệnh. Cũng có thể đi hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình. Tự giống với tại Dressrosa thời điểm. Fujitora truyền tin quỳ xuống nói xin lỗi một màn. Nếu là quyền lợi không đủ nói. Fujitora là làm không ra cái này loại sự tình. Cũng không sẽ ở làm ra cái này loại sự tình sau đó. Chỉ là cùng hải quân nguyên soái có chút giận dỗi mà thôi. Phải. Hải quân tướng tá hiện tại chỉ mong mau rời đi đây. Sakazuki nguyên soái hiện tại tâm tình. Thật có chút không quá ổn định a. Không biết có phải hay không là bởi vì ác ma quả thực sẽ tiềm thức ảnh hưởng năng lực giả duyên cớ. Làm hệ Loza nham tương quả thực năng lực giả Akainu. Tính khí cũng là vô cùng táo bạo. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này. Chạm được Sakazuki nguyên soái rủi ro. Đợi đến tên này tướng tá từ chính mình phòng làm việc sau khi đi ra ngoài. Sakazuki lâm vào một trận trầm tư. Akainu mặc dù táo bạo. Nhưng là cũng không đại biểu hắn là một cái kẻ ngu. Bảo thủ Adam tồn tại. Hắn là biết rõ. Thậm chí còn gặp qua bảo thủ Adam to lớn. Hắn hiểu được. Cái này sự tình phía sau. Khẳng định tồn tại khó giải quyết đồ vật. Như vậy một gốc cây to lớn bảo thụ cũng không phải là hơi có chút thực lực là có thể kiếm được. Nếu không nói, một mực được tập kích bảo thụ Adam đã sớm ngã xuống. Akainu biết rõ, bảo thụ Adam nơi đó hàng năm bị công kích khả năng không dưới tất cả lớn nhỏ vạn lần. Nhưng là lại không có người có thể đem bảo thụ Adam kiếm được. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Coi như bảo thủ Adam thật sự là quá mức to lớn. Mà còn bảo thủ Adam bản thân liền là phi thường vững chắc. Cộng thêm to lớn thân cây tồn tại. Muốn đem bảo thủ Adam kiền đảo nói. Thật sự là không phải một cái dễ dàng sự tình. Có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại gia hòa. Ở trên đời này cũng không phải là không có người có thể làm được. Nhưng là Akainu thế nào cũng nghĩ không thông. Người nào làm như vậy sự tình, lại sẽ có ích lợi gì? Cường đại đến mức nhất định gia hòa, kỳ thực cũng không sẽ hứng thú với làm cái này loại sự tình. bởi vì bảo thủ Adam bản thân cũng không thể mang đến lợi ích to lớn. Đương nhiên, nếu như nói bảo thủ Adam vật liệu gỗ rất đáng giá tiền nói, kỳ thực cũng coi như nói được, nhưng là mạnh mẽ đến một bước này ra hỏa, ai còn sẽ tham luyến tiền tài à? Akainu thế nào cũng nghĩ không ra. Usopp mục đích dĩ nhiên không phải bảo thủ Adam vật liệu gỗ. Lại không nói bảo thủ Adam ngã xuống sau đó, đại bộ phân hội rơi vào sâu không thấy đáy đại hải. Căn bản không quá có thể lợi dụng, coi như là có thể lợi dụng, Usopp cũng không sẽ đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Akainu cũng tự nhiên không biết, Usopp là bởi vì bảo thủ Adam đỉnh đầu có huyết điều, tài cán ra cái này sự tình, mà huyết điều tồn tại, trừ Usopp ở ngoài, lại cũng không có những người khác có thể thấy được a. Báo cáo, tình huống khẩn cấp. Tại Sakazuki lâm vào trầm tư thời điểm, một trận hỗn loạn tiếng bước chân vang lên, còn không thấy người, cũng đã nghe thanh âm hắn. Sakazuki Haki quan sát đã phát hiện, đây là đặc biệt trông coi hắn điện thoại trùng sĩ quan truyền tin. Cái gì sự tình? Akainu chắp hai tay sử ở trước ngực trên bàn, mặc dù có chút bất mãn người khác quấy rầy hắn ý nghĩ, nhưng là loại thời điểm này nổi giận nói, hiển nhiên không đúng lúc. Sĩ quan truyền tin dưới bình thường tình huống có thể sẽ không như vậy. Đại tướng Aokiji chấm ngoặc kép không chấm ngoặc kép. Nguyên đại tướng Aokiji truyền tới tin tức. Sĩ quan truyền tin nắm trong tay tờ giấy, vẻ mặt có chút bối rối nói, thậm chí nói đã rời đi hải quân Aokiji thời điểm còn mang theo đại tướng dòng chữ. Aokiji đối với hải quân sức ảnh hưởng coi như đã rời đi, vẫn là to lớn, nhưng là sĩ quan truyền tin cũng biết, Akainu đối với Aokiji hành động có chút bất mãn, cho nên liền vội vàng đổi lời nói, đem đại tướng Aokiji đổi thành nguyên đại tướng Aokiji, mặc dù cũng không có gì chứng dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.